Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 927 kỹ năng cùng thần thuật, chương 927 nửa năm sau, tài ếch huyết chỉ chung một đoàn lôi quang hóa thành lam màu đỏ huyết kén, oanh. Huyết kén nổ tung, một tôn đứng thẳng thú hình lôi thú xé mở huyết kén, bất đồng với bình thường thiên thú lôi thú cùng. Lôi thú yêu tộc hỗn huyết. Lôi tai tinh lúc này toàn thân đều dấu vết đầy vô số màu đen tai ếch ma văn. Cả người chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cực đoan điểm xấu cảm giác, đại nhân. Ta không phải tai tinh, lôi tai tinh cúi đầu nhìn trên người tai ếch ma văn dị thường hưng. Phấn, ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Nguyên tiêu gấp không chờ nổi hỏi, ta cảm giác phi thường hảo, lôi tai tinh muộn thanh nói. Ta hiện tại nắm giữ bạc trắng tam giai lôi đình pháp tác. Đồng thời nắm giữ bạc trắng tam giai tai ếch pháp tác. Còn nắm giữ hai người dung hợp mang đến đặc thù lực lượng tai ếch chi lôi. Phàm là bị ta sét đánh một đám đều sẽ tai ếch quấn thân, hảo. Quả nhiên không làm ta thất vọng, nguyên tiêu tán thưởng nói. Tâm niệm vừa động huyết chỉ trung dâng lên hai dạng thần khí, trong đó một gian là toàn phúc thức. Chiến giáp, toàn thân dùng tai ếch ma thiết hỗn hợp các loại kim loại phụ ma luyện kim chế tạo. Phẩm giai cao tới bạc trắng ngũ giai là hắn trước mắt luyện kim thuật cực hạn tiêu chuẩn. Không ngừng có thể tăng phúc tai ếch lực lượng bản thân còn cụ bị siêu cường phòng hộ tính, đệ nhị. Dạng trang bị, lại là một mặt thật lớn lôi cổ, chỉnh mặt lôi cổ. Toàn thân sử dụng vẫn luôn chủ thần cấp lôi thú bụng ra cùng phổi bộ chế tạo. Đến nỗi lôi chùy càng là dùng chủ thần cấp lôi thú đầu lâu cùng cột sống tổ hợp mà thành. Đối với lôi hệ lực lượng cụ bị cực cường ở tăng phúc hiệu quả, bái kiến đại nhân. Lôi tai tinh đôi tay phía sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về nguyên tiêu lộ ra cái bụng, đối với lôi thú nhất tộc tới nói. Cái bụng là mạnh nhất đan cũng là nhược điểm, cho nên bọn họ thói quen tính cúi đầu khom lưng lợi chảo không có lúc nào là không che chở cái bụng. Chủ động vô phòng hộ bày ra chính mình cái bụng liền đại biểu chân thành nhất thần phục cùng nguyện. Trung thành, hảo, nguyên tiêu tiến lên vài bước, tùy tay chảo quá lôi chùy ở lôi tai tinh cái bụng thượng gõ một chút, đừng nhìn hiện tại mới bạc. Trắng tam giai, nhưng là lôi tai tinh rốt cuộc đã từng là muôn đời tai tinh mệnh cách. Hắn đối với tai ếch chi lực tương tác đáng sợ kinh người. Hiện giờ không chịu khống chế tai ếch chi lực phế bỏ. Tu luyện này tai ếch ma thể tuyệt đối là tiến triển cực nhanh không có chút nào bình cảnh lôi tai. Tình bay ra tai ếch huyết trì, nguyên tiêu duỗi tay nhất chiêu thần khí dừng ở trong tay, đây là hắn thân thủ chế tạo mạnh nhất một. Kiện thần khí, đồng thời cũng là tạm thời không có cụ thể cùng bậc thần khí. Bởi vì tai ếch chi lực bản thân rất khó bình định cấp bậc. Càng đừng nói này, tai ếch huyết trì vẫn là mấy cái bộ phận tổ hợp mà thành, băng tuyết. Đồ vật chuẩn bị tốt không? Nguyên tiêu hỏi, soát. Băng tuyết truyền tống đến bên cạnh, đưa cho lôi tai tinh một cái nhẫn không gian, này nửa năm. Hắn cũng đi qua vài lần điên đảo Sơn Sáu Đại Thành giao dịch thị trường. Thực sự thay đổi không ít thích hợp lôi tai tinh dùng đồ vật. Trong đó liền bao gồm không ít cường hóa thăng cấp thần quốc tài nguyên. Ở trong khoảng thời gian ngắn lôi tai tinh sẽ là hắn chủ yếu tay đấm mơ siêu tiễn đi cảm kích lôi tai. Tinh, nguyên tiêu chuẩn bị bắt đầu một lần thâm nhập bế quan, trăm năm kỳ mãn. Thần nước ngoài tinh giới pháp tắc lui bước, mới là hắn bắt đầu chân chính phát triển thời điểm mơ siêu tại đây đoạn thời gian. Tận khả năng đánh cắp càng nhiều thần linh thần lực mới là mấu chốt một người. Tính thượng mấy đại hóa thân cũng đơn giản là đồng thời đánh cắp mấy cái thần linh thần lực. Kể từ đó đối với pháp tắc hiểu được thượng căn bản tăng lên không được. Muốn vững bước tăng lên áo thuật pháp tắc, 10 vạn trăm vạn đồng thời đánh cắp thần lực còn kém không nhiều là mơ siêu đánh cắp thần lực. Hoàng kim ảnh phân thân đã không có tác dụng loại này kỹ năng. Tới rồi hiện giờ đều không tác dụng đã không lớn, bởi vì phân thân căn bản không có chân linh, không có khả năng bộc phát ra thần linh chân chính lực lượng. Trừ bỏ ở hấp thu tri thức cùng nghiên cứu thời điểm dùng một chút. Hoàng Kim Ảnh phân thân thuật cơ hồ đã dùng không đến, bởi vậy. Nguyên Tiêu nghĩ tới cải tiến cái này kỹ năng tử vong ma nhãn. Chính là Hồng Mai lão đầu căn cứ cốt truyện thế giới được đến đồng thuật thẳng chết ma nhãn cải tạo. Mà thành, dung hợp nhân quả pháp tác, tử vong pháp tác cùng giết chóc pháp tác cuối cùng tiến hóa ra tới đồng thuật. Thậm chí trở thành Hồng Mai lão đầu chiêu bài kỹ năng, Hoàng Kim Ảnh phân thân cái này kỹ năng. Chưa chắc không có tiến hóa khả năng, khó liền khó ở. Như thế nào đem phù hợp cái này kỹ năng pháp tắc dung hợp đi vào, Hoàng tộc U Linh U Ảnh. Không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, nếu là dung hợp đi vào, Hoàng Kim Ảnh phân thân liền sẽ cụ bị chân linh. Kể từ đó này đó ảnh phân thân tuy rằng chiến lực không trông cậy vào. Nhưng lại có thể tu luyện một ít cùng loại với tiết độc tư tế yêu cầu chân linh bí thuật đến lúc đó, chế tạo trăm vạn Hoàng Kim Ảnh phân thân toàn bộ tu hành tiết độc tư tế, chỉ cần suy nghĩ một chút. Liền có thể tưởng tượng ra sẽ được đến nhiều ít loại pháp tác. Không cần thâm nghiên, chỉ cần ra lông liền đủ để cho áo thuật pháp tác không ngừng hoàn thiện. Muốn ở một vạn năm nội làm áo thuật pháp tắc đặt chân chủ thần đây là duy nhất phương pháp, siêu não. Từ ngươi chủ trì phân tích hai người dung hợp, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, hắn không tính toán chính. Mình phí đầu óc, bởi vì hắn trình độ còn không đủ để hoàn thành loại này dung hợp, trình độ không đủ. Vận khí tới thấu, đây là hắn phương châm, thông qua chân thật hóa thế giới trong mộng. Làm siêu não không ngừng tiến hành vô số loại thực nghiệm. Thực nghiệm số lần nhiều luôn có cơ hội làm Hoàng Kim Ảnh phân thân cùng U Ảnh Thiên Phú dung hợp. Dù sao thế giới trong mộng như thế nào lăn lộn bản tôn đều sẽ không chết. Phân phối hảo siêu não nhiệm vụ, Nguyên Tiêu bắt đầu chính thức tiếp xúc đại phá bỏ và di rời tiên thuật đầu tiên. Muốn đem cái này tiên thuật hoàn nguyên đến nhất cơ sở hình thái, sau đó. Dùng siêu phàm pháp lực thay thế trọng tổ, cuối cùng đem tiên thuật chuyển hóa vì ma pháp văn minh thần thuật làm được này một bước. Hắn liền nắm giữ loại này lợi hại thủ đoạn, bình thường thần thuật. Đều là thần linh nắm giữ pháp tác, căn cứ pháp tác cường hóa bí thư kỹ năng từ chế tạo ra tới cao thần thuật bất đồng. Này đó bản thân chính là 3000 loại pháp tác cụ hiện hóa. Nắm giữ bất luận cái gì một loại tối cao thần thuật. Chẳng khác nào tạo thành tối cao thần thuật pháp tắc nhập môn. Nếu là hoàn mỹ nắm giữ bất luận cái gì một cái tối cao thần thuật đều đủ để tu luyện đến chủ. Thần, đại phá bỏ và di rời thần thuật, từ phân giải pháp tắc, phá hư pháp tắc hòa bình hành pháp tắc tạo thành, trong đó phân giải pháp tắc. Phụ trách mạnh mẽ phân giải bẫy dập, kiến trúc, động thiên. Thần quốc, chiến hạm, thần khí từ phá hư pháp tác, phụ trách tăng phúc phân giải pháp tác lực lượng cân bằng pháp tác. Lại là bảo đảm vật thể ở phân giải trong quá trình sẽ không nổ mạnh khai, ba loại pháp tác hoàn mỹ. Dung hợp, liền cấu thành cái này 3000 tối cao thần thuật chi nhất đại phá bỏ và di rời thần thuật nắm giữ cái. Này tối cao thần thuật. Đơn giản nhất chính là từ này ba loại pháp tắc bắt đầu tiếp xúc pháp hệ chức nghiệp nhất cơ sở phân. Giải hệ liệt pháp thuật, hơn nữa gen trọng tổ ẩn chứa phân giải chi lực, còn có vô hạn chi gia cụ bị phân giải lực lượng. Này đó đều có thể làm cơ sở nếm thử tổ hợp thi triển đại phá bỏ và di rời thần thuật, phá hư pháp. Tắc cũng không khó. Pháp thuật chung đề cập đến cái này pháp tắc pháp thuật nhiều đếm không xuể chân chính phiền toái. Vừa lúc là thần thuật trung tâm cân bằng pháp tắc không có cái này pháp tắc. Hóa giải một cái thần quốc, bảo đảm cuối cùng hủy đi tới thần quốc cũng thành phế tích. Nhưng là có cái này cân bằng pháp tắc, hóa giải một cái thần quốc cuối cùng liền sẽ được đến tương ứng nguyên vật liệu đại phá bỏ và di. Rời thần thuật, bản thân lợi hại không ở với sát thương, mà là ở chỗ phụ trợ phá hư vũ khí cùng kiến trúc. Sau đó được đến đại lượng tài nguyên, đương nhiên dùng ở trong chiến đấu phá hư địch nhân trang bị giống nhau phi thường lợi hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.